kết hôn với anh trai của chồng hụt. Chương 77, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Được Bùi Cảnh Ngạn nói, anh bỏ hai cuốn sổ hộ khẩu vào túi chống nước, mặc lại áo khoác giả, Bùi Cảnh Ngạn mở cửa ra. Nước đọng vẫn ngập đầy cả con phố, Tô Thanh Nhiễm nhấc chân định bước về phía trước, nhưng cổ tay lại bị người đàn ông bên cạnh nắm lấy. Thanh Nhiễm, tôi còng em. Không cần, tôi muốn tự mình đi. Cô cũng muốn biết, nửa tiếng trước Bùi Cảnh Ngạn đã bước qua dòng nước đọng như thế nào, để đến trước mặt cô. Mấy ngày trước cô bị người ta phụ bạc, bây giờ lại có người lội qua dòng nước đọng, chỉ vì một lời hứa mà rõ ràng có thể đến muộn. Cô hiểu rồi, tại sao mình lại có thể cầm đê, a, ó điêu khắc lên một lần nữa. Cánh cửa studio phía sau lưng đóng lại, gió lạnh thổi qua mặt, Tô Thanh Nhiễm mới phát hiện ra, trời lại lạnh hơn rồi. Chỉ là, bước đi, xúc động của cô còn chưa kịp nhấc lên, đã cảm thấy cơ thể nhẹ bẫng, bị bế lên. Áo khoác của Bùi Cảnh Ngạn dính nước, anh bế Tô Thanh Nhiễm lên theo chiều ngang, luôn giữ một khoảng cách nhất định với cô, kiên quyết bước vào dòng nước đọng. Cánh tay người đàn ông rất khỏe, lội qua dòng nước đọng vẫn bước đi rất vững vàng, Tô Thanh Nhiễm hơi căng thẳng, ngón tay vô thức nắm chặt cúc áo khoác của Bùi Cảnh Ngạn, ánh mắt không biết đặt vào đâu lại vẫn in hằn đường nét cằm đẹp đẽ, yết hầu nhô ra của người đàn ông. Rõ ràng rất lạnh, nhưng lòng bàn tay nắm chặt cúc áo lại đổ mồ hôi. Thỉnh thoảng có vài giọt mưa rơi từ mái hiên xuống, rơi vào tóc hai người, thế là mái tóc vốn được chải chuốt gọn gàng lại xuất hiện từng lọn tóc bết lại. Nhưng không ai quan tâm đến những điều đó, Bùi Cảnh Ngạn ôm Tô Thanh Nhiễm, từng bước đi về phía đầu ngõ. Dường như họ đều đang xúc động, lần này Bùi Cảnh Ngạn lại lái một chiếc xe Jeep, gầm xe rất cao. Anh đặt Tô Thanh Nhiễm vào ghế phủ, rồi mới lội nước đi đến ghế lái, mở cửa xe bước lên. Ống quần lại ướt thêm một đoạn dài, Tô Thanh Nhiễm thấy vậy định đưa giấy cho anh, Bùi Cảnh Ngạn cười nói. Không sao, chụp ảnh không chụp đến chân, cách chương.